Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 273, C273, ba vị tiểu bối đây ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Tiêu Tông được chia ra làm bốn đại điện: Thiên Điện, Địa Điện, Anh Điện, Linh Điện. Bốn đại điện này không hề hòa thuận, mà nằm rơi vào trạng thái cạnh tranh lẫn nhau. Bởi vì trong Linh Tiêu Tông, tất cả tài nguyên tu luyện đều cần phải tranh giành. Chuyện đệ tử của bốn đại điện đánh nhau vì tài nguyên tu luyện diễn ra cực kỳ thường xuyên. Chỉ cần bốn đại điện không gây chuyện quá ồn ào, tông chủ Linh Tiêu Tông sẽ nham một mắt mở một mắt, không để ý đến. Hẳn ta biết, nếu biến tông môn thành nhà ấm nuôi hoa, sẽ chỉ đi vào bế tắc. Chỉ có chém giết liên tục mới có thể hưng thịnh. Khi điện chủ tứ đại điện bay tới cửa tòa cung điện, tất cả mọi tiếng xì xào đều im bặt. Mọi người đều ngước nhìn theo bốn người vừa mới đến, trong mắt ánh lên sự kính sợ. Có thể thấy, địa vị của tứ đại điện chủ trong Linh Tiêu Tông cực kỳ cao. Ba người Trần Mộc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía tứ đại điện chủ. Trong mắt Hạ Phi Vũ và Hạ Chỉ Lan hiện lên nét nóng bỏng, có vẻ rất ngưỡng mộ những cường giả cấp bậc như vậy. Trong tứ đại điện chủ, Trần Mộc đảo mắt nhìn qua cả bốn, cuối cùng dừng lại trên người Thiên Điện điện chủ. Vị điện chủ này là một người đàn ông trung niên mặt như ngọc, đôi mi rất dài, gượng mặt mịn màng trắng nõn, nhưng cũng góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả ánh sao. So với ba vị điện chủ khác, hắn ta có sức hấp dẫn còn hơn cả thiếu nữ. Thế nhưng không hiểu vì sao, khi đối mặt với vị điện chủ này, hắn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Hẳn có thể nhận thấy ánh mắt tên này nhìn mình có cái gì đó rất lạ. Ba vị tiểu bối đây ư, vượt qua được ba cửa khảo nghiệm mà vẫn còn nhiều sức lực như vậy. Thật là hiếm thấy, đúng là ba hạt giống tốt. Điện chủ Địa Điện lên tiếng. So với gương mặt dịu dàng như ngọc của điện chủ Thiên Điện, hắn ta như một thái cực khác. Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu xám, gương mặt ngăm đen, tứ chỉ phát triển, cơ bắp cường tráng. Hắn ta chỉ đứng đó, nhìn cơ thể cuồn cuộn đã đủ khiến rất nhiều người kinh sợ rồi. Không ngờ lại có cả một cô gái trong đây nữa. Xinh xn quá, cô bé này ta muốn, đừng ai giành với ta. Điện chủ Linh Điện cười nhẹ, nàng ta là nữ tử duy nhất trong tứ đại điện chủ. Tuổi tác thoạt nhìn nhỏ hơn ba vị điện chủ còn lại rất nhiều. Nàng ta mặc một bộ tố y màu xanh nhạt, không vướng bụi trần, mái tóc dài được búi lên, chỉ để lại một lọn tóc dài thả xuống, tôn lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Có rất nhiều đệ tử theo đuổi nàng, ta lại quan tâm đờ ến tiểu bối cảnh giới thông thiên tầng thứ 9 kia. Đừng ai giành với ta, tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến cảnh giới này, thiên phú chắc chắn không tầm thường. Điện chủ Anh Điện lên tiếng. Trong bốn đại điện, điện chủ Anh Điện là người cao tuổi nhất. Là một lão giả râu tóc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn, hàm răng chẳng còn vài chiếc, khiến người ta nhìn cảm thấy không được thoải mái lắm. Khảo nghiệm cuối cùng còn chưa bắt đầu, ba người đã bắt đầu giành người. Bởi vì cả ba đều biết, người xông qua được ba cửa ải, còn giữ lại được nhiều sức như thế, qua cửa cuối cùng có gì khó đâu. Nhìn ba điện còn lại tranh nhau, điện chủ Thiên Điện không nói lời nào. Hẳn ta thản nhiên đảo mắt qua ba người bên dưới, sau đó bước lên trước. Đầu tiên, xin được chúc mừng ba vị vượt qua được ba ải khảo hạch của tông môn. Thế nhưng điều này không có nghĩa là các người đã trở thành đệ tử của Linh Tiêu Tông. Bởi vì các người được chọn bằng con đường đặc biệt, ngoài ba cửa ải khảo hạch mà đệ tử bình thường cần phải trải qua, các người còn phải vượt qua khảo nghiệm của trưởng lão chúng ta nữa thì mới được chấp nhận. Điện chủ Thiên Điện lên tiếng, thân là người đứng đầu bốn điện, hẳn ta là người có tư cách lên tiếng nhất ở đây. Một khi hẳn ta đã lên tiếng, những người khác đều im lặng. Ba người Trần Mộc chắp tay, nói, xin được chỉ giáo, khảo nghiệm của chúng ta vô cùng đơn giản. Nếu ba người các ngươi đã đến cùng nhau, vậy ba người các ngươi hãy hợp sức, chỉ cần đỡ được một đòn của ta là coi như quan. Điện chủ Thiên Điện nói, nét mặt của Hạ Phi Vũ và Hạ Chỉ Lan đều hơi đổi. Có thể trở thành tứ đại điện chủ, Hiển nhiên thực lực của ông ta là không thể nghi ngờ là rất mạnh. Ít nhất cũng là cường giả cảnh giới vạn pháp. Bọn họ mới chỉ là cảnh giới thông thiên mà thôi. Nếu gặp phải cảnh giới tàng cảnh, có lẽ vẫn đủ sức đánh một trận. Nhưng nếu là cường giả cảnh giới vạn pháp, chỉ có nước chịu đòn mà thôi. Thậm chí dù chỉ là một chiêu đơn giản, sợ rằng bọn họ cũng không đủ sức chống lại. Có điều bây giờ bọn họ đã không còn đường lui. Đã đi được đến nước này, bọn họ không muốn từ bỏ. Cách chương.